Chương 26, 6 năm sau, một đối 4 chiến đấu. Nạ dù tổ dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi hai cái nha đầu nước mắt trên mặt, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta chẳng có chuyện gì, mà lại, còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt đâu. Mặc dù sắc mặt còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là nạ dù tổ ánh mắt lại là thần quang đại hiện, cơ hồ khống chế không nổi, tinh thần mười phần quắc thước. Không cao hứng mới kỳ quái đâu, không hiểu thấu đạt được khổng lồ như vậy một phần bảo tàng. Nạ dù tổ hiện tại trong đầu chứa đồ vật, liền xem như cấp cả cường giả cũng sẽ đỏ mắt, nếu như không phải theo dõi hắn nhãn tuyến thật sự là quá nhiều, nạ dù tổ chỉ sợ hiện tại liền muốn bắt đầu nếm thử cái kia cực kỳ cường hãn lực lượng. Thu hoạch cự bảo nạ dù tổ, QNZ rốt cục bước lên ảnh phân thân tu luyện tiền đồ tươi sáng, hiện tại là 12 giờ chưa cả, trường học nì dạ giữa trưa vừa mới tan học, một đám tiểu mao hải tử ai về nhà lấy, các tìm các mẹ, đi ăn cơm. Uchiha Sasuke hai tay cắm ở trong túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, hoặc là nói là hoạn có nghiêm trọng mặt đơ trứng, mặc màu xanh đen áo, một trương có thế lửa gạt ngược lại vô số muội muội trên mặt, tản ra người sống chớ gần khí tức. Từ khi 5 năm trước, nam nhân kia giết chết phụ mẫu, giết chết toàn bộ tộc nhân mà rời đi cổ nổ hạ đằng sau, Uchiha Sasuke liền biến thành hiện tại cái bộ dáng này, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù. Nếu như nói, tại 6 năm trước lúc kia, Uchiha Sasuke vẫn chỉ là lãnh đạm tăng thêm có chút xấu hổ lời nói, hiện tại hoàn toàn chính là phát ra từ nội tâm lạnh nhạt. Trở lại bộ tộc Uchiha trụ sở đã từng náo nhiệt phồn hoa bộ tộc Uchiha trụ sở, lúc này đã hoàn toàn không có sinh cơ, phần lớn trạch viện đều đã bị cho bụi cùng mạng nhện bao phủ, hiện tại chỉ có hắn, Uchiha Sasuke, sẽ trở lại nơi này tới. Hết thể đều là bởi vì nam nhân kia vừa nghĩ tới tạo thành đây hết thể nam nhân, mình thân Kaka, Uchiha Itachi, Sasuke căn bản là không cách nào kiềm chế trong lòng mình căm hận cùng phẫn nộ, trên mặt biểu lộ cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Hồ cả văn phòng ai năm nay đã 69 tuổi đệ tam lão đầu tử nhìn thấy trong thủy tinh cầu, Sasuke biểu lộ đằng sau, nặng nề mà thở dài, bộ tộc Uchiha A đệ tam lão đầu tử làm sao cũng là tới gần 70 tuổi lão nhân, coi như năm đó mạnh hơn đều tốt, bây giờ, cũng không thể không đối mặt tuổi già người yếu kết quả, đệ tam mỗi ngày đều có thể cảm giác được mình già yếu, hắn đã không có năm đó ở giới nỉ dạ đại chiến thời điểm lực lượng cùng tốc độ, hết lần này tới lần khác, Senju Hashirama đại chiến. Uchiha Mạ Đạ Dạ, làng mây vàng bạc huynh đệ đánh lén đệ nhị hồ cả, ba lần giới nỉ dạ đại chiến, để Cổ Nổ Hạ thu hoạch đệ nhất nhận thôn tên tuổi đồng thời, cũng đã tổn hại vô liếng, Cổ Nổ Hạ hiện tại có, cũng liền một cái tên tuổi mà thôi. Mạnh hơn người cũng sẽ chết, đệ tam cu nở dê rõ ràng, chính mình cũng lớn như vậy số tuổi, không chừng ngày nào liền không coi ở đây. Đến lúc đó, muốn ai đến lãnh đạo cổ nổ hạ A còn có Uchiha xả sủ kẻ bộ tộc Uchiha, có thể hướng đến đều là cổ nổ hạ lớn nhất bất an nhân tố A coi như đã bị diệt tộc cũng giống như vậy. Đệ tam tay trên thủy tinh cầu một vòng, thủy tinh cầu bên trên hình tượng lập tức liền phát sinh chuyển biến. Tập trung đến cổ nổ hạ một cái khác nguy hiểm cô nhi trên thân. Cổ nổ hạ số 7 diễn tập trận nạ rủ tổ đứng đang diễn tập trên trận, tay trái cắm ở trong túi quần, tay phải cầm dùng tơ hồng buộc lấy 4 cái linh đan, trên mặt một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ, nhìn xem trước mặt 2 nam 2 nữ, nói, ngày mai sẽ là tốt nghiệp khảo thí, vẫn quy củ cũ, hạn lúc nửa giờ đầu, nếu như 4 người các ngươi đều có thể cướp được linh đan, cơm trưa ta xin mời, trái lại, vậy liền không có cướp được linh đăng người xin mời, cứ như vậy. Sau khi nói xong, nạ dù tổ đem 4 cái linh đăng thắt ở ngang hông của mình. Nhà Tây vì thịt nướng lên A toàn bộ cổ nổ hạ, thậm chí là toàn bộ giới nì dạ, sẽ vì một bữa cơm điên cuồng như vậy, cũng liền ạ kỳ mì chia nhà tiểu bản tử, ạ kỳ mì chia cổ gì. Bộ phân bội hóa thuật cánh tay nhận thức ăn kích phát, cổ gì chiến đấu ý niệm trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Cả cánh tay phải cánh tay trong nháy mắt liền trở nên cùng thân thể kém xa to lớn, so đỏ dạ ẹ mẩn đầu còn muốn to lớn một cái nắm đấm liền hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Thật sự là phiền phức chết rồi, nhẫn pháp ảnh tử mô phản thuật. Hoàn toàn như trước đây hay là một cái tóc quả giữa xỉ ca mạ dị, một bên đoán trách phiền phức, một bên sử dụng gia truyền bí thuật, nguyên bản trên mặt đất cái bóng hư ảo cấp tốc biến thành đen ngưng thực, sau đó giống như là xúc tu đồng dạng hướng về nạ rủ tổ vồ tới. Âm nạ rủ tổ hai tay trùng điệp cùng một chỗ, chính diện tiếp nhận cổ dị cái kia to lớn nằm đấm, nhưng là thân hình lại bị cổ dị uy lực này to lớn nắm đấm bức lui. Hai cước giống như là dài mà to lớn răng nanh đồng dạng hung hăng đóng ở trên mặt đất, trên mặt đất quả thực là cày ra hai đạo khe rãnh. Xì cả mà bóng dáng vô thanh vô tức, hoàn toàn tựa như là tại trong đêm tối hành tẩu sinh vật đồng dạng bò tới, nhưng là mục tiêu lại không phải nạ rủ tổ dưới chân bóng dáng, lại là cổ gì, cái kia bội hóa đằng sau cánh tay bóng dáng. Nạ rủ tổ con ngươi co rụt lại, lập tức liền từ bỏ chống cự cổ gì lực lượng, sau đó trong nháy mắt đem trả cờ giả ngưng tụ bên phải trên đùi, trên mặt đất đống nhiên đập mạnh. Ẩm trên đất bùn đất bị nạ rủ tổ dẫm bạo, thân hình của hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại ra ngoài. Đáng chết xỉ cả mà tiểu tử này càng ngày càng hắc tâm, nạ rủ tổ một bên phi tốc lui lại, một bên trong lòng mắng thầm, xỉ cả mà ra hỏa kia thật sự là càng ngày càng nhạy cảm. Nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh, tuyệt đối so với bóng dáng tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, dưới tình huống bình thường bóng dáng căn bản là đuổi không kịp nạ rủ tổ tốc độ. Mà nạ rủ tổ thực lực QNZ cao hơn bọn họ ra một đoạn, chính diện ứng chiến tình huống dưới, bốn người bọn họ bên trong. Chỉ có lực công kích mạnh nhất cổ gì có chính diện đối mặt nạ rủ tổ lực lượng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cổ gì sử dụng bộ phân bội hóa thuật công kích nạ rủ tổ, hấp dẫn nạ rủ tổ lấy tay chống đỡ năm đấm của hắn. Vào lúc này QNZ đem cổ gì cùng nạ rủ tổ bóng dáng tương liên, lúc này chỉ cần xì cả mà có thể bắt lấy cổ gì bóng dáng, cũng liền có thể bắt lấy nạ rủ tổ bóng dáng. Loại này khó mà phát giác mình lại cực kỳ dùng ít sức phương pháp cũng liền xỉ cả mà có thế nghĩ ra, mặc dù thất bại, nhưng là nạ rủ tổ cũng không thể không tán thưởng một cái xỉ cả mà đầu não, còn có cùng cổ gì ở giữa vô cùng ăn ý nhận pháp hoa liên tứ quý thải một tiếng thanh thúy thiếu nữ khe kêu sau lưng nạ rủ tổ vang lên, đã lưu lại một đầu xinh đẹp bím tóc đuôi ngựa Ino, đem trả cờ dạ bám vào tại nhẫn hoa phía trên, xem như sù rẻ kẹn. Vô cùng vô tận hướng lấy nạ rủ tổ phát xạ đi qua, những này nhưng tất cả đều là độc hoa. Nạ rủ tổ cơ bắp căng cứng, ngạnh sinh sinh đình chỉ mình phi tốc lui lại, sau đó QNZ không thèm đếm xỉa đến lại bởi vậy mà bị chật nguy hiểm, lấy đùi phải làm chủ, cả người xoay tròn cấp tốc, trên hai tay bên dưới tung bay. Phong độn đại đột phá nạ rủ tổ đông nhiên hít một hơi, khiến cho bộ ngực của hắn toàn bộ đều bành trướng lên. Không khí tại nạ rủ tổ trong thân thể gia nhập phong thuộc tính trả cờ dạ tiến hành cường hóa, sau đó một hơi toàn bộ phun trào ra ngoài. Hô cùng phong gào thét, như là 14 cấp gió lốc đồng dạng siêu cường sức gió, bên trong là vô số mắt thường khó mà phát giác, băng lãnh vô tình phong nhận. Nhẫn hoa dù sao vẫn là yếu ớt thực vật, đối mặt nạ rủ tổ đại đột phá, nhao nhao bị những cái kia phong nhận cắt chém thành vô số nát nát nhánh hoa cùng cánh hoa. Ino di chuyển nhanh chóng, thoát đi đại đột phá cái kia rộng rãi phạm vi công kích, càng ngày càng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái hoạt bát ý cười, trong tay bấm một cái ấn, quắc, bạo suy suy như là nhóm lửa kiếp nổ đồng dạng thanh âm, tại đại đột phá trong công kích những cái kia cánh hoa, lại có một phần là dùng khởi bạo phù gấp thành giấy hoa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh mười mấy tấm bạo tạc phù dẫn phát liên hoàn bạo tạc, trực tiếp phá hủy đại đột phá mạnh mẽ uy lực. Bạo tạc đem nạ rủ tổ toàn bộ thân thể đều bao phủ tại trong đó. Đáng giận nạ rủ tổ thân ảnh từ bạo tạc trong khói dày đặc vọt ra, mặc dù không có thụ thường, nhưng là cũng làm đến đầy bụi đất. Nhu quyền pháp bát quái 32 trưởng vừa mới thoát ly phạm vi nổ nạ rủ tổ, nhưng lại tiến nhập hì nạ tạ bát quái lĩnh vực, cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc.